Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 229, HH2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc không phải bế quan nghiên cứu bảo lục kia chứ, không phải phàm nhân vừa nhìn vào đều hiểu sao? Trong lòng của Lý Trường Thọ nghĩ đến khả năng này, không chịu được một tay nâng trán, trong lòng cảm giác vô lực. Hải thần đạo hữu, chúng ta cũng nên rời đi nhỉ? Nguyệt lão dẫn âm hỏi một câu. Lý Trường Thọ chấn chỉnh tinh thần, liếc nhìn xung quanh, người dự yến hội đã về gần nửa. Cần phải trở về. Lý Trường Thọ dẫn âm dặn dò Nguyệt lão vài câu, chỉ dẫn Nguyệt lão sau đó nên nói thế nào với người tiễn khách của Long. Mỗi câu mỗi chữ của Nguyệt lão ở đây, ba CSNGOCSH đều đại biểu cho thái độ của thiên đình, những chi tiết này nhất định phải chú ý, cũng như trước đây Lý Trường Thọ và Nguyệt lão, xưng hô Long Vương đều là Long Vương gia mà không phải Long Vương bệ hạ, đây chính là chi tiết mà trước đây Lý Trường Thọ đã căn dặn. Lập tức một nhóm thiên đình và Lý Trường Thọ tức vị Nam Hải Hải thần này, cùng nhau đứng dậy. Hải nữ đứng cạnh bên lập tức dẫn âm ra phía, hai lão già đầu rồng và một vị quy tiên nhân tóc trắng xóa, mỉm cười chạy đến. Nguyệt lão cười nói, mới chớp mắt mà đã rời nhân duyên điện hơn tháng, sự vụ sợ là đã xếp đống như núi, nên giờ xin cáo từ để trở về. Một lần nữa chúc mừng Ngao Ất có được hiền thê đẹp người đẹp nết. Đa tạ Nguyệt lão, đa tạ Nguyệt lão. Vị quy thừa tướng của Đông Hải Long Vương liên tục chắp tay, cười nói. Long Vương bệ hạ còn có tân khách cần chiêu đãi, tiểu tiên sẽ đưa các vị ra khỏi Thủy Tinh Cung. Thiện, Nguyệt lão mỉm cười gật đầu, mấy vị thiên tướng phía sau thì từng người chắp tay hành lễ, hai vị lão già đầu rồng và quy tiên nhân cũng hoàn lễ từng người. Một đoàn người rời chủ điện, đi qua hành lang chân châu, lại đi ngang qua tiền viện bày đầy các loại chân bảo, rồi theo hướng cửa lớn Thủy Tinh Cung mà đi. Từ xa, Nguyệt lão đã thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lần này Nguyệt lão không để máu nóng dâng lên, mà chỉ nhíu mày, ngưng thần, trong mắt mang theo vài phần không đành lòng. Lý Trường Thọ lập tức dẫn âm. Nguyệt lão chớ có vạch trần việc này, sau đó ta sẽ tự xử trí tên biện trang kia. Nguyệt lão bất động thanh sắc nháy mắt mấy cái, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì. Cuối cùng Nguyệt lão cố khắc chế, không có nhìn biện trang thêm nữa. Nguyệt lão đi ra Thủy Tinh Cung, lại cùng ba vị tiễn đưa của Long Cung hàn huyên vài câu, đợi mười mấy tên thiên binh đi theo chạy đến tụ hợp, lúc này mới hướng mặt biển độn đi. Lý Trường Thọ nhìn bóng lưng của Nguyệt lão và hóa thân của Ngọc Đế rời đi, trong lòng khẽ thở dài. Lão Thiết chịu đựng đi, hy vọng lần này ngươi biểu hiện ưu tú, có thể tại trong lòng Ngọc Đế lấy công bù tội, vì việc lỡ giáo huấn người. Nếu Ngọc Đế bệ hạ làm khó dễ ngươi cũng đừng trách ta lúc ấy không có ngăn cản. Dù thật ra không hề ngăn lại, tiếp đó, Lý Trường Thọ quay người về phía Quy Tiên Nhân, cười nói. Ba thừa tướng, bây giờ sự việc ở Đông Hải cũng kết thúc, ta cũng nên trở về. Hải thần vì sao không lưu lại ở Long Cung mấy ngày? Quy thừa tướng vội nói. Long Vương bệ hạ còn nghĩ cùng ngài nâng chén đàm đạo, đã từng căn dặn, mời ngài lưu lại tại Long Cung thêm 2 ngày. Lý Trường Thọ cười nói, ta ngay bên trong Hải Thần Miếu bên trong, nếu có việc muốn tìm, trực tiếp tới Hải Thần Miếu tìm ta là được. Vậy ngài có thể chờ thêm nửa ngày không? Quy thừa tướng lôi kéo cánh tay của Lý Trường Thọ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bệ hạ còn phải đưa cho ngài một phần hậu lễ. Không cần như thế, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ất huynh là nhị giáo chủ Hải Thần giáo, ta đến Long Cung bày mưu tính kế, vì lo lắng Ất huynh, cũng vì Long tộc ngày bình thường làm hộ vệ Hải Thần giáo. Lễ vật gì đó, đưa đi An Thủy Thành là được. Quy thừa tướng nháy mắt mấy cái, kém chút ngã ngửa, vội vàng gật đầu xưng phải. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ làm đạo vái chào, rồi thi triển thủy độn, trực tiếp đi về hướng Tây Nam. Trước khi đi, Lý Trường Thọ vẫn không quên liếc nhìn biện trang ngồi thất hồn lạc phách ở đằng kia. Khóe miệng hơi cong lên, điều một tên đạo nhân giấy giấu ở gần Đông Hải Thủy Tinh Cung, để nó đi về hướng Thiên Nhai Hải Giác ở Biển Đông. Làm vậy tự nhiên là chờ biện trang rời đi Thủy Tinh Cung, lại xử trí sự việc kế tiếp. Ách, gia hỏa này có thể bị Ngao Ất phái người đánh một trận hay không? Chắc không đến mức đó, biện trang cũng chỉ đối Kha Nhạc Nhi si tâm một chút thôi mà. Nếu ta là Ngao Ất, hoặc là bản nữ giấy đạo nhân bị người thương nhớ, ta sẽ xử trí như thế nào? Lý Trường Thọ theo thói quen suy nghĩ, rất nhanh liền lắc đầu. Thứ nhất, hắn tuyệt đối sẽ không giả trang cho mình thành nữ. Thứ hai, đạo nhân giấy của hắn nếu xuất hiện loại sự tình này, đạo nhân giấy tự hủy là xong. Cái gọi là thà chết không cong, là như thế. Ai, vẫn nên ngẫm lại xem bên Vong Tình Thượng Nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ nhất tâm lưỡng dụng, một bên làm đạo nhân giấy bộ dáng thanh niên luyện khí sĩ, hướng Nam Hải Thủy Độn mà đi, BACHNGOCSACS, một bên suy tư nên như thế nào để điều tra trạng thái của Vong Tình Thượng Nhân. Tỉnh trưởng môn ra mặt đi tìm vong tình thượng nhân. Chuyện này không tốt lắm, vậy còn không bằng tỉnh vạn lâm quân trưởng lão đi qua một chuyến. Để lão dùng danh nghĩa đi tặng đan, nhìn xem vong tình thượng nhân rốt cuộc là thật sự bế quan, hay chỉ cố ý trốn tránh sư tổ nhà mình. Phú quý muộn tao, Lý Trường Thọ là biết đến. Muộn tao, ở đây chỉ người ngây thơ, không biết bày tỏ cảm xúc với người khác. Nhưng ngây thơ đến trình độ như vậy, thì thật sự có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng mà trong lòng Lý Trường Thọ vừa nổi lên ý niệm như vậy, thì đột nhiên có một tia báo động yếu ớt. Hắn liếc nhìn chắc cảm thạch cột trên tay đạo nhân giấy này, nguyên bản vẫn chưa lấp lóe, lúc này đã nhẹ nhàng lấp lánh sáng lên màu tím sậm. Lý Trường Thọ không chút sơ hở sửa lại phương hướng, trong lòng bàn tay bay ra hai đầu cá giấy nho nhỏ rơi vào biển. Không bao lâu, hắn thông qua cá giấy gánh chịu nguyên thần chi lực dò xét được hơn mười mấy thân ảnh theo đuôi của mình. Chân tiên, thiên tiên hỗn tạp còn có hai tên thiên tiên cảnh đỉnh phong. Dường như là phản quân hải tộc. Không lẽ phản quân hải tộc lại mang chủ ý đánh tới trên đầu Nam Hải hải thần, chắc chúng không biết hắn đây chỉ là một bộ hóa thân. Lý Trường Thọ suy tư một chút, bỏ đi ý nghĩ. Tương kế tựu kế, nhìn xem đối phương có mục đích gì. Hắn và phản quân hải tộc chưa gặp nhau bao giờ. Nếu như đối phương đánh lén, chính mình có thể thu thập tàn hồn, xem đã xảy ra chuyện gì. Mặt hắn lập tức tiếp tục không đổi sắc ở trong nước biển thi triển thủy độn, lại nhanh chóng điều động quân đoàn đạo nhân giấy tiềm ẩn ở Đông Hải. Đối phương tìm đến một mình hắn phiền phức chắc, sẽ không điều động trên 10 vạn binh mã. Cách chương.